Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 718, Long Hoàng Thạch ra lò. Bá Tiêu Mặc lật tay tiếp nhận bạch lộ giới, lập tức mang theo bạch lộ giới cấp tốc bay ngược, thẳng đến khoảng cách yêu thú cùng nhân loại xa xa, đi vào tầng thứ 7 hẻo lánh nhất phương Bắc mới hạ xuống tới. Xôn xao tương đương, vung tay áo. Sâm Mặc Hào liền xuất hiện trên mặt đất. Tiêu Mặc lập tức chui vào Sâm Mặc Hào khởi động. Nơi đây khoảng cách hỗn độn thần đỉnh chừng hơn 1 triệu dặm. Cách rằng có nhân loại cùng yêu thú càng xa. Bình thường mà nói, đến dịch thu bạch huyền ngũ loại cấp bậc này. Nguyên thức quét qua, quan sát trăm tám phạm vi trăm ngàn dặm không gian đều không khó. Tiêu Mặc như vậy trực tiếp xuất ra Sâm Mặc Hào thêm nhiệt. Bị phát hiện phong hiểm còn là rất lớn. May mắn, lúc này cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tại hỗn độn thần đỉnh cùng huyền vũ trên thân. Cũng không ai chú ý tới Tiêu Mặc. Ken két, Sâm Mặc Hào phần bụng duỗi ra vài gốc đen như mực họng pháo. Họng pháo dài mấy trăm trượng. Dưới ánh mặt trời phản xạ xâm nhiên hàn quang. Mà Tiêu Mặc thì thả ra trốn ở bạch lộ giới Ngưu Nhị Thanh Hỏa cùng Tu La Lĩnh một chút lãnh chúa. Một nhóm 30-40 người đều trốn ở phòng điều khiển chính bên trong. Một bên vì Yên Diệt Cực Quang cùng Quy Đạn bổ sung năng lượng. Một bên thêm nhiệt chờ đợi. Lúc này chỉ cần có người đến, nhất định có thể ban thưởng hắn một cái Yên Diệt Cực Quang. Năm đó Sâm Mặc Hào bị Long Thần hư hao về sau. Trải qua hơn 100 năm chữa trị. Tại thời không cổ thụ hạ trên thực tế thời gian kỳ thật đã siêu 5.000 năm. Sâm Mặc Hào đã sớm chữa trị tốt. Đồng thời, Sâm Mặc Hào nội năng nguyên sung túc vô cùng. Phát xạ 100 lần Yên Diệt Cực Quang cùng Quy Đạn đều không áp lực. Có lẽ là trời xanh ý chỉ. Ước chừng nửa canh giờ. Ngay tại Sâm Mặc Hào thêm nhiệt tốt về sau. Bên trong chiếc thần đỉnh Long Hoàng Thạch cũng bỗng nhiên nhảy một cái. Ra lò, sớm đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh. Ngay tại Long Hoàng Thạch ra lò chớp mắt rầm rầm tương đương, một nháy mắt toàn động. Yêu thú, nhân loại, hoặc là nửa người nửa thú, hoặc là yêu thú chân thân trạng thái, hoặc là từng người cấp chí tôn cường giả lấy ra áp đáy hòm pháp bảo. Tất cả đều hướng Long Hoàng Thạch bay tới. Long Hoàng Thạch, ai không muốn muốn, như Bạch Huyền, chỉ muốn lấy được Long Hoàng Thạch luyện hóa. Đó chính là vị kế tiếp thánh tôn. Địa vị nhưng cùng huyền vũ bình tọa, mà phi cầm cùng tẩu thú nhất tộc được Long Hoàng Thạch. Kia thần Long mộ bên trong yêu thú địa vị cách cục liền thay đổi. Từ tạo thế chân vạc biến thành song cường tranh phong. Hiu, hiu, hai đạo lưu quang trong hư không chợt tránh mà qua. Trong chớp mắt liền đến Long Hoàng Thạch trước mặt. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là dịch thu bạch cùng đào tổ. Luận tốc độ. Hai người này có 102 hoàn vũ, cho dù là yêu thú nhất tộc bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất tất phương cũng xa kém xa. Dịch thu bạch cùng đào tổ cơ hồ là cùng một thời gian đến Long Hoàng Thạch trước mặt. Hai người đồng thời đưa tay hướng Long Hoàng Thạch vẫy tay một cái. Ngừng kết, dịch thu bạch tay trái hướng đào tổ một chỉ, lập tức đào tổ thân hình có chút dừng lại dưới. Liền cái này trong chốc lát. Dịch thu bạch đã đem Long Hoàng Thạch hút vào trong tay. Long Hoàng Thạch cùng hậu thổ ấn khác biệt. Hậu thổ ấn là có khí linh. Cho nên có thể mình phi hành chọn chủ. Mà Long Hoàng Thạch liền là tử vật. Cho nên không có bài xích loại tình huống này phát sinh. Cùng một thời gian. Từ từ tương đương oanh ken két hồ ù tương đương. Vô số quy tắc chi lực giận bổ xuống. Trong đó xen lẫn từng đóa màu đen hoặc là nặng minh chim bạch diễm, hoặc là đuôi rồng, đều hướng dịch thu bạch bao phủ xuống. Ngay cả khoảng cách dịch thu bạch rất gần đào tổ đều gặp tai bay vạ gió. Chớ nói chi là dịch thu bạch, nếu như nói hậu thổ ấn là tổ ong vò vẽ, kia Long Hoàng Thạch liền là càng lớn tổ ong vò vẽ. Mà dịch thu bạch cùng đào tổ lại là vô số yêu thú cùng nhân loại đã sớm nhìn kỹ. Cho dù là thuấn di cũng cần chớp mắt thời gian ấp ủ. Liền cái này chớp mắt thời gian dịch thu bạch ngạnh sinh sinh chịu vô số quy tắc chi lực xung kích. Từ từ tương đương, Dịch Thu Bạch trên người nguyên khí chiến y quang mang kịch liệt ba động. Trong khoảnh khắc hư hao, sắc mặt của hắn cũng tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Khóe miệng tràn ra máu tươi, tóc tai bù xù, trạng thái cực kỳ chật vật. SP, Đoan Mộc Diễm cười lạnh. Dịch Thu Bạch, ngươi đây là đùa lửa. Giao ra Long Hoàng Thạch. Huyền Vũ Xâm Nhiên nhìn chằm chằm Dịch Thu Bạch. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thu Bạch, Hoàng Thường Thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một vòng vội vàng chi sắc. Hai con ngươi có chút đang mở hí, hồ tương đương, một đạo màu xanh biếc sinh mệnh quy tắc chi lực bao phủ. Dịch Thu Bạch, cấp tốc chữa trị nhục thể của hắn cùng chân linh. Tại cỗ này sinh mệnh quy tắc chi lực chữa trị dưới. Trong chốc lát, Dịch Thu Bạch sắc mặt liền hồng nhuận không ít. Cùng một thời gian, Dịch Thu Bạch lôi cuốn lấy Long Hoàng Thạch biến mất. Ông tương đương thiên phương bắc bên ngoài hơn 600.000 dặm. Dịch Thu Bạch thân hình hiển hiện. Tại kia, truy, Dịch Thu Bạch, không thức thời a. Hừ, mình muốn chết trách ai? Thần Long mộ bên trong hiện nay là phong bế thời kỳ. Căn bản là không có cách ra ngoài. Coi như chạy trốn tới tầng thứ nhất cũng khó thoát vẫn lạc chi cục. Từng người nhân loại cùng yêu thú ở phía sau đuổi theo. Nhìn qua kia phô thiên cái địa ngày truy đuổi đại quân. Dịch Thu Bạch ra đầu đều hơi tê tê. Hắn cũng không có huyền vũ loại kia lực phòng ngự. Nếu là bị đuổi kịp, sợ là không đến 10 cái hô hấp ở giữa liền phải bị vết thương chí mạng. Không có Long Hoàng Thạch bảo hộ, vẫn lạc cũng là rất có thể. Bá, mắt nhìn thấy đào tổ như giòi trong xương lại đuổi theo. Dịch Thu Bạch không dám thất lễ. Lúc này lại thuấn di rời đi nguyên địa. Cực tốc hướng phương Bắc tiến đến. Tiểu tứ, người tốt chưa? Tốt, sư tôn ngài nhanh lên. Hồ ù ù tương đương, Sâm Mặc Hào phóng lên tận trời. Xoay quanh trong hư không. Cực tốc hướng Dịch Thu Bạch bên này chạy đến. Một nháy mắt, Sâm Mặc Hào liền ra tốc đến gần như cực hạn tốc độ. Cùng Dịch Thu Bạch tương đối mà đi. Trong khoảnh khắc liền tụ hợp. Mà Dịch Thu Bạch cũng chui vào Sâm Mặc Hào. Nhanh, giết chết bọn chúng. Đúng, mấy trăm năm sao. Rốt cục có thể lần nữa thấy Sâm Mặc Hào uy năng. Phòng điều khiển chính bên trong. Từng người lãnh chúa quái khiếu. Rất là hưng phấn, ken két tương đương, chiến hạm bên ngoài lộ ra họng pháo có chút chuyển động. Điều chỉnh phương vị, mà bên trong chiến hạm, quy đạn đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Loại thời điểm này, khóa chặt là không có ý nghĩa. Đối đế tôn cùng Long Hoàng cấp yêu thú mà nói, rất khó khóa chặt, mà lại như thế dày đặc tụ tập tại một khối. Cũng không cần khóa chặt, quy đạn đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy phát xạ. Tiêu Mặc nhìn qua hư ảnh trên màn hình tin tức, không khỏi cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Cùng Yên Diệt Cực Quang so sánh, quy đạn đơn thể công kích uy năng phải kém một chút. Nhưng phạm vi rộng lớn hơn nhiều lắm. Vào giờ phút như thế này, Yên Diệt Cực Quang khả năng đều không cách nào nhắm chuẩn. Có thể dùng quy đạn lại khác biệt. Phạm vi lớn bao trùm đả kích phía dưới. Khẳng định dễ dùng. Nhìn, kia là Sâm Mặc Hào. Nương, Dịch Thu Bạch thế mà trốn đến Sâm Mặc Hào đi. Tiêu Mặc lúc nào khởi động Sâm Mặc số. Con lừa thao, không để ý, không có nghĩ rằng để tiểu tử này chui chỗ trống. Mọi nhân loại cường giả nhìn qua kia phi tốc trốn xa Sâm Mặc Hào. Không khỏi tâm thần run lên. Mà những cái kia thượng cổ đám yêu thú mặc dù không biết cái này Sâm Mặc Hào là lai lịch gì. Nhưng nhìn gặp nhân loại trịnh trọng như vậy. Lập tức từng cái cũng ngưng trọng rất nhiều. Mẹ nó, muốn chạy trốn đến tầng thứ 6. Ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại. Oanh tương đương, trong lúc đó, một cái vô cùng lớn thất thải bọt biển bao phủ tại mọi nhân loại cùng yêu thú trên không. Phốc một tiếng, bọt biển phá toái, nổ tung, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.